Hoàng hậu tinh danh được hoàng thượng cưng chiều hết mực. Chương 4, nụ hôn đầu. Góc truyện audio.com. Sáng, Phạm Từ Từ đã ra ngoài sớm làm cho Ngọc Lam hoảng sợ khi không thấy nàng đâu. Lúc đọc được tờ giấy thì cô mới an tâm trong lòng. Phạm Từ Từ ngồi trước sân, khuôn mặt thâm trầm suy nghĩ, thực sự nàng đã chán cuộc sống ở đây, không có chút vui vẻ nào, cũng chẳng có công việc nào cho nàng. Phạm Từ Từ đang thẫn thờ thì bỗng có tiếng bước chân làm nàng giật mình quay lại, trước mặt là một chàng trai tuấn tú, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn nàng. Tiểu Từ, muội đã tỉnh dậy sao không báo ta? Chấm, Phạm Từ Từ kêu, a, một tiếng, thì ra đây là anh trai của nàng. Phạm Từ Từ đứng dậy, vui vẻ nói. Huynh a, sao lại khó tính như vậy? Muội không sao. Phạm Từ Từ ngạc nhiên nhìn cô gái ở trước mặt, đây là muội muội của anh sao? Từ Từ sờ sờ đầu nàng, rồi thốt lên, Từ Từ, là muội thật à? Ừm. Phạm Từ Từ nghe hỏi thì gật đầu, bỗng thấy khóe mắt của Từ Từ ươn ướt, nàng cảm thấy Phạm Từ Từ kia thật may mắn. Có bao người thương, yêu, còn nàng mất cha mẹ sớm, chỉ sống nương tựa vào bản thân. Từ Từ hồi sau nhìn nàng, diện mạo vẫn không thay đổi gì cả, chỉ có tính tình là biến đổi. Hồi trước Phạm Từ Từ cực kỳ ghét người khác đụng vào người mình ngoại trừ gia đình, nàng cao ngạo quyền quý, bây giờ lại thành ra một con nhóc, nghịch ngợm, không biết phép tắc thế này. Từ Từ thật sự rất tiếc a, huynh bị sao vậy? Phạm Từ Từ thấy Từ Từ lắc đầu rồi thở dài cũng không khỏi thắc mắc. Không có gì, mà muội đang định đi đâu vậy? Từ Từ hỏi, muội định tham quan viên hoa một chút. Phạm Từ Từ đáp rồi như thấy bóng dáng của ai quen thuộc đang tiến tới, nàng cúi chào sư huynh rồi bỏ đi. Quách Lưu Thần sáng dậy sớm dự sẽ qua thăm nàng, nhưng cứ hờ thấy mặt hắn là nàng lại trốn, chẳng lẽ lời nói của mấy đêm trước làm nàng ghét hắn sao? Phạm Từ Từ cắn cắn môi, không hiểu sao nàng lại bỏ chạy, hắn ta có dám hại nàng vô cớ, chỉ vì việc nàng từ chối làm hoàng hậu sao? Nàng thẫn thờ thả hồn theo gió, mắt hướng về phía xa xăm tựa như muốn thoát ra khỏi chốn cung nghiêm này. Nàng lại thở dài, chợt ký ức nàng vang vọng lên hình ảnh đêm tối mịt mù, một mình nàng bước ra chiếc hồ ngắm trăng. Phạm Từ Từ cảm thấy kỳ lạ, chắc chắn đó không phải là nàng mà là Phạm Từ Từ. Kia, nàng ta khí chất cao quý trang nhã, khuôn mặt vô cảm nhìn xuống đáy hồ, chợt Phạm Từ Từ cảm thấy có lực đẩy phía sau làm nàng té xuống, vốn dĩ không biết bơi, nàng thoi thóp dưới nước, người phụ nữ đó, đang cười, chính cô ta đã đẩy nàng. Sau một hồi không duy trì được nữa, Phạm Từ Từ mất cảm giác, mặt nước như xa vời trước tầm tay nàng, nàng ngất đi. Phạm Từ Từ giật mình, bỗng chân nàng vấp cái gì đó, nàng không muốn chết. A, một cánh tay rắn chắc vươn ra kéo nàng vào. Cả người của nàng như nằm trong lồng ngực ấm áp đó, Phạm Từ Từ bất giác đỏ mặt, nàng đẩy người đó ra, thẹn thùng cúi đầu xuống. Hừ, xem ra nàng rất muốn chết. Lại giọng nói đó, Phạm Từ Từ định nói tiếng cảm ơn mà sao thấy khó nói quá. Quách Lưu Thần đứng sờ sờ trước mắt nàng, ánh mắt lạnh như băng quét qua mặt nàng, sao lại là ngươi? Quách Lưu Thần nhíu mày, nàng nói vậy nghĩa là không muốn gặp hắn sao? Nàng nói vậy có nghĩa gì? Thôi bỏ đi, nói chuyện với ngươi phí cả sức. Phạm Từ Từ bĩu môi, Quách Lưu Thần kéo nàng lại, người nàng như bị giam cầm trong vòng tay của hắn, hắn đưa mặt sát gần nàng, Phạm Từ Từ cảm giác mặt mình nóng ran. Cúi đầu xuống, góc truyện audio.com, Quách Lưu Thần khẽ cười, xem ra nàng cũng biết xấu hổ, hắn đưa tay nâng mặt nàng lên, nhìn thẳng vào mắt nàng. Mấy ngày nay nàng trốn ta, chấm chấm chấm, Phạm Từ Từ không biết trả lời thế nào, bặm chặt môi. Thấy nàng không chịu nói, Quách Lưu Thần khẽ cười, đừng hối hận, vừa dứt lời, Quách Lưu Thần cúi xuống, đáp xuống môi nàng. Phạm Từ Từ trừng mắt nhìn hắn. Vốn định hôn nàng một tí để hù dọa nàng, nhưng đôi môi của nàng quá ngọt khiến hắn không cưỡng lại được. Càng hôn càng sâu, đến khi Phạm Từ Từ đã thở không được, Quách Lưu Thần luyến tiếc buông nàng ra. Phạm Từ Từ cần thở, nàng mệt nhọc dựa vào người hắn, lúc này nàng mới thấy không khí đáng giá biết bao. Ngươi, nàng khó khăn nói, sao dám cướp nụ hôn đầu của ta? Chấm, Quách Lưu Thần nhếch môi cười rạng rỡ, nữ nhân này thật kỳ lạ, nói chuyện với hoàng thượng như vậy mà vẫn không sợ sao? Đây cũng là nụ hôn đầu của ta, nàng và ta đã bị cướp cùng một lúc rồi. Phạm Từ Từ lại bĩu môi, hoàn toàn quên mất mình đang ở trong vòng tay của hắn. Chợt nghĩ ra ý gì đó, nàng hỏi lớn, chẳng lẽ ngươi còn là Sử Nam? Quách Lưu Thần lúng túng nhìn sang chỗ khác không trả lời. Lúc này Phạm Từ Từ mới được một dịp cười sảng khoái. Không tin được a, ngươi vẫn còn là Sử Nam sao? Ha ha, Phạm Từ Từ cười không ngớt khiến mặt hắn đỏ lên, nàng bấu chặt áo hắn, mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, miệng nở nụ cười xinh xắn. Quách Liêu Thần đột nhiên cũng cười theo, không hiểu sao mỗi lần gặp nàng hắn, lại có cảm giác muốn chiếm hữu, hắn muốn nàng là nữ nhân của hắn. Quách Liêu Thần nhìn bàn tay trắng nõn nà của nàng đang đặt trên ngực hắn, không nhịn được muốn cắn một cái. Hắn vỗ vỗ lưng nàng, được rồi, buông ta ra nào, ta phải vào chiều rồi. Phạm Từ Từ đang vui vẻ bỗng nhíu mày, ta giữ ngươi lúc nào? Nàng cúi xuống, thấy bàn tay tự thiện của mình đang nắm chặt lấy áo hắn, nàng lại đỏ mặt liền đẩy hắn ra. Quách Liêu Thần nhìn bộ dáng luống cuống của nàng không khỏi buồn cười, đưa tay vén lọn tóc rối của nàng, ôn nhu nói. Nàng nghỉ ngơi đi, ta đi đây, chiều gặp, nói rồi hắn bước đi. Phạm Từ Từ vẫn chưa hết ngẩn ngơ, nàng nhìn những con cá đang bơi lượn dưới hồ, bỗng có cảm giác hạnh phúc dâng lên trong lòng, khẽ mỉm cười, nàng bước về cung của mình, cách chương.